Danh chấn thượng kinh Triệu Linh Nhi. Chương 82. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quỷ ở nhà Quân lão gia ai cũng biết là rất lợi hại. Về phần tại sao lại lợi hại như thế thì không ai biết. Chỉ biết sau khi đại phu nhân Cung gia chết, rất nhiều người đều nói, vị tam di nương của Cung lão gia kia ỷ vào được sủng ái mà không coi chính thất gia gì. Chèn ép bà còn không bằng thiếp thất, Cung gia đại phu nhân chịu đựng đến mức buồn bực mà chết. Về sau tam di nương gặp quỷ, điên điên khùng khùng nói là gặp được đại phu nhân muốn hại nàng. Chuyện này cứ thế thuận lý thành chương. Nếu suy đoán theo cách này, chuyện ma quái ở cung gia là do đại phu nhân không được C-H-E-T tử tế, biến thành quỷ về hù dọa cung lão gia. Là nhân quả báo ứng, thế đạo luân hồi, quỷ ở nhà Cung gia thực ra là do La Bàn Nhi thả ra. Cho nên phải thu lại như thế nào? Đương nhiên là hắn biết, nhưng bây giờ đột nhiên có một người tới đây. Đừng nói người ngoài xôn xao, hắn cũng đang suy tính, người có vẻ ngoài đẹp đẽ đó tự xưng là thiên tôn. Hắn cũng có một vị thiên tôn đỡ đầu. Nhưng thiên tôn của hắn không như thế, đưa tin ba phen mấy bận cũng không gặp được. Dưới chân núi giờ đang giới nghiêm, hàng trăm hàng ngàn cấm vệ canh giữ hoa quả sơn. Hắn không biết thiên tôn dưới núi có suy tính gì không, nhưng hắn vẫn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng mà hắn ta không động, La Bàn Nhi sắp không chịu nổi rồi. Trong lòng tự nhủ, khi cần bạc thì một phân hắn ta cũng không cầm thiếu. Giờ xảy ra chuyện thì không thấy mặt mũi ở đâu. Lan Bàn Nhi không phải kẻ có thể ngồi chờ chết. Đoàn đạo sĩ kia hắn cũng đã gặp. Có bản lĩnh thật hay gạt người thì không ai biết được. Huống chi đạo sĩ có thể bắt quỷ, nhưng ở cung gia lại không phải là quỷ. Cho nên hắn có phần an tâm. Lần trước tên thiên tôn kia làm hắn ngã. Hôm nay hắn cố ý mang theo một đôi cà kheo, để mình cao hơn một đoạn. Hắn ngồi lên cái bàn cao 3 thước, nói với cung lão gia, vị thiên tôn này nói mình có bản lĩnh, vậy chúng ta đứng đây xem cho rõ. Nhưng bổn tiên cảnh cáo trước, ông bỏ qua ta chạy đi tìm hắn. Nếu người này không làm được, chạy đi tìm ta thì giá phải tăng gấp đôi. La Bàn Nhi tự nhận lời mình nói vô cùng có khí thế. Giờ ngồi cao như vậy, xem còn ai dám không tôn kính hắn không? Không biết vì sao thôn dân tụ tập rất đông, ai cũng muốn xem thiên tôn bắt quỷ cách nào. Tất cả chú ý đều đặt ở bên kia, không ai quan tâm đến thiên nhân này phát biểu cái gì. Bên này Liên Dụ nâng trường bào thong dong đi tới, phất trần thỉnh thoảng đảo quanh. Còn dặn dò đệ tử bên cạnh vãi bột phấn lên mặt đất. Bột phấn kia rất thơm, có mùi của đậu. Đại tiên nói cái này có thể xu cát tị hung. Tiểu đệ tử cầm cái thìa múc từng muỗng vung lên mặt đất, như đang giải hoa vậy. Mùi này có phần giống với mùi thuốc chuột. Nhưng thiên tôn tiên phong đạo cốt như vậy, sao lại vung thuốc chuột được? Cho nên mọi người đều nghĩ mình đoán sai. Có một đạo lý thế này, nếu một người mặc quần áo rách nát có thể dùng N, G, Ư, C phá vỡ một tảng đá lớn rồi mời mọi người mua thuốc tăng lực. Có thể mọi người không tin, nhưng nếu một người chi lan ngọc thụ như vậy ngồi trên phố, cho dù hắn có bán gì người ta cũng nguyện ý tới mua. Liên Dụ nhìn quanh một vòng, quỷ thì không thấy, chỉ thấy một đám người. TBCLA Bàn Nhi vừa thấy liền nở nụ cười, giọng lanh lảnh cười nhạo, thiên tôn không phải là cao nhân sao, sao có con quỷ mà cũng không tìm thấy vậy, bao nhiêu người ở đây không phải để cho ngươi đùa giỡn. Liên thiên tôn không trả lời hắn, mà hỏi ngược lại cung lão gia, âm khí tối thịnh, con quỷ lại không sợ người, ngày thường đều chạy ra vào canh giờ này có phải không? Cung lão gia nghe xong thì gật đầu, đúng thế, lúc đầu thì chỉ náo loạn, trêu chọc nhiều gia đình tuần tra, vốn nếu dương khí vượng thì có thể trấn được chúng, nhưng không ngờ vật đó lại chọn lúc đông người để nhảy ra, còn dọa nhiều người hôn mê. Thiên Tôn bước về phía trước, rắc bột phấn lên nhiều nơi quỷ thường nhảy ra. Hết một vòng, đệ tử bên cạnh cũng bị hắn rắc đến thơm ngát cả người. Thiên Tôn đại nhân vén áo dài ngồi lên bồ đoàn, một tay kết ấn, miệng thì lẩm bẩm, người ngoài không được phép đến gần, chỉ có thể nhìn thái độ trên mặt hắn. Chỉ có hai vị đệ tử Phương Uyển Chi và Bì Bì đứng cạnh là nghe rõ nhất. Người này đang tụng Tam Tự Kinh, sau khi niệm một hồi nhân chi sơ tánh bổn thiện, Liên Dụ đứng lên, phất phất trần trong tay rồi sơ sơ vào đầu Cung lão gia. Nói phòng bếp chuẩn bị cho ta ba chén cháo cá, hai đĩa thức ăn và một ít điểm tâm. Trong thức ăn đừng thêm rau cần, cháo nhiều cá một chút. Cung lão gia tử ngay cả cái nói lắp cũng không nói được, vội vàng cho người đi chuẩn bị, xoa xoa đôi bàn tay. Hắn đi theo sau lưng Thiên Tôn khẽ hỏi thăm, ngài định cung phụng vị đó sao? Chỉ dùng cháo cá có phải ít quá không? Có cần thêm vài món ăn mặn nữa không? Cung lão gia từng thấy nhiều đạo sĩ làm vậy, hơn phân nửa là để thỉnh tiên, bình thường là thỉnh Thái Thượng Lão Quân, thỉnh thoảng mở tế đàn thì thêm vài món mặn. Những thứ Liên Dụ yêu cầu chuẩn bị lại đơn giản hơn nhiều. Liên Dụ nghe xong thì lắc đầu, đây là để ta ăn khuya. Cuối cùng Liên Thiên Tôn cũng không bắt được quỷ, bởi vì không có quỷ để bắt, La Bàn Nhi không thả quỷ ra vào lúc này. Liên Dụ không vội, La Bàn Nhi cười nhạo một hồi lại thấy vậy cũng chẳng có ích lợi gì. Bởi vì Liên Dụ trực tiếp ở lại cung gia, có thôn dân tới nói với cung lão gia, chuyện ma quái nhà ông, hôm nay mà không bò ra, ta nghĩ là không trừ được rồi. Ta đã nói con quỷ này rất cao thâm, nó yên lặng mấy ngày là vì có người trấn giữ, mọi người lúc này mới hiểu, hắn không phải không bắt, mà là chờ quỷ bò ra để bắt. Nửa đêm, cung lão gia tự mình bưng chén cháo cá từ phòng bếp ra. Sau khi để xuống, ông lấp lửng muốn nói mấy lần lại thôi, nghĩ tới nghĩ lui lại thấy không có gì đáng hỏi. Nhắc tới vị đạo trưởng này, ông thực sự không hiểu được. Ông đã gặp rất nhiều đạo sĩ, nhưng không ai là không đánh như vị này. Không chỉ không đánh quỷ, mà ông còn không nhìn ra được chiêu thức võ thuật nào. Cung lão gia ngồi trong phòng một lát, rồi chắp tay với Liên Dụ. Cách chương.